Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 ngươi là ai? Austin công tước ra người ở không trung chiều Christine phiêu lại đây. Mà giản ôn tay mắt lanh lẹ, nhân cơ hội này ở Antonio tranh sơn dầu khung chung quanh lặp lại động tác. Chém đứt bụi gai đằng áp chế, gỡ xuống cầm tù bọn họ tranh sơn dầu khung. Bên trong bám vào ra người thượng vong linh liền tự do. Tự do, liền có thể tới tìm hung thủ báo thù. Đường Austin công tước cùng Antonio đám người ra người bay ra sau. Hình thức nghịch chuyển, đồng thời dây dưa thượng Christine, thoạt nhìn mềm như bông ra người giống như là một phen đem sắc bén đao. Cắt Christine cả người là huyết, Christine không rảnh lo đối phó người chơi. Thao tác cánh hoa đi ngăn trở chính mình hại chết người tự cứu. Mà tiểu ái bên này cũng nguy cơ từ phía lên. Lỗ đại nghiêu tương đương ghi hận tiểu ái ở thượng một hồi trò chơi thọc đao. Hắn lần đầu tiên cống ngầm lật thuyền. Cái này giáo huấn tương đương khắc sâu. Lỗ đại nghiêu cười lạnh chiều tiểu ái đi qua. Hắn không có trực tiếp sát tiểu ái. Mà là nhéo bị tiểu ái bỏ qua quỷ dị trẻ con tạp đến tiểu ái trên người. Trẻ con quỷ dị mà khóc thút thít, hung hăng cắn tiểu ái cổ một ngụm, máu tươi đầm đìa, xem kia hạ tàn nhẫn khẩu bộ dáng tựa hồ đem nàng cổ đều mau cắn đứt. Cứu mạng, cứu ta, tiểu ái sợ tới mức điên cuồng mà cầm lấy bàn ăn. Ở em bé trên đầu hung hăng đấm vào, tạp trẻ con huyết lưu đầy mặt, chậm rãi không có động tĩnh, trở nên lạnh băng, lỗ đại nghiêu vẫn như cũ không có buông tha tiểu ái ý tứ. Đi qua đi một phen bóp chặt tiểu ái cổ, lão tử tìm ngươi thật lâu, tiện nhân, tiểu ái bị véo sắc mặt trắng bệch, hai mắt trắng dã xin tha, chúng ta đều là người chơi a, người chơi không thể giết hại lẫn nhau, ngươi nói không sai, người chơi không thể giết hại lẫn nhau, cho nên ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chỉ làm trò chơi NPC tới giết ngươi, lỗ đại nghiêu vặn vẹo mà cười. Cầm một chi mang thứ hoa hồng đen hung hăng chát nhập tiểu ái thủ đoạn. Hoa hồng đen dính vào máu, điên cuồng mà mút vào lên. Đúng lúc này, lỗ đại nghiêu đột nhiên cảm nhận được phía sau có người đánh lén. Vội vàng né tránh, đối thượng Hoắc Thịnh, chúng ta chi gian ân oán cũng nên tính toán, Hoắc Thịnh chán ghét nhìn lỗ đại nghiêu đình. Chính mình mặt, còn giả dạng làm ta bộ dáng. Thật muốn giết ngươi, tiểu ái trừng lớn đôi mắt, giả dạng làm hắn bộ dáng. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn sát nàng? Lỗ đại nghiêu ngước mắt nhìn đến từ trên lầu đi xuống tới giản ôn. Ác ý cười, ta không riêng gì giả dạng làm ngươi bộ dáng. Còn ngủ ngươi nam nhân. Ngươi biết không, hắn ở trên giường có bao nhiêu nhiệt tình ân. Nhiệt tình vì ngươi trị liệu trĩ sang, giản ôn nhảy đến Hoắc Thịnh bên người. Cười nhạo nói, giả mạo người phía trước cũng không hỏi thăm một chút tình báo. Đôi ta đích xác nhận thức không giả, chính là thân huynh đệ. Đùa giỡn vui đùa chỉ do ta miệng tiện, thử ngươi một chút thật đúng là cho rằng ta ở liêu ngươi. Cũng không nhìn xem ngươi bao lớn mặt thân huynh đệ Hoắc Thịnh. Nhiều quen thuộc cách nói, phảng phất về tới lần đầu tiên gặp mặt thời điểm mơ siêu đối với giản ôn cái này gặp mặt liền tự làm. Thân thích cách làm, Hoắc Thịnh chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Lỗ đại nghiêu sắc mặt kinh nghi bất định, hiển nhiên là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị giản ôn nhận ra chính mình là ngụy trang. Liền ở hắn phân thần trong nháy mắt, hắn bóp tiểu ái cổ nhẹ buông tay. Tiểu ái vừa mới hoãn khẩu khí, liền đem một phen dao gọt hoa quả hung hăng thọc nhập lỗ đại nghiêu trái tim. Còn biểu tình bình tĩnh mà xoay một vòng. Lỗ đại nghiêu kêu thảm bắt lấy tiểu ái cắm đao tay. Tiện nhân, ngươi dám, tiểu ái bị lỗ đại nghiêu niết xương tay phát ra thanh thúy nứt xương thanh. Cố nén thống khổ dữ tợn mà cười. Ta tồn tại trở về ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Còn không bằng giết ngươi tiếp thu điểm trừng phạt tiểu ái lại lần nữa đem dao gọt hoa quả hướng. Lỗ đại nghiêu trái tim bên trong thọc đi vào. Thẳng đến xuyên thấu lỗ đại nghiêu trái tim mơ siêu máu bắn tiểu ái đầy mặt. Nàng tú mỹ gương mặt, trên tóc, tất cả đều là lỗ đại nghiêu huyết tinh. Lúc này nàng, có Bloody Mary, đường lỗ đại nghiêu vô lực mà đôi tay rũ xuống sầu thảm ngã xuống đất khi. Đột nhiên biến trở về vốn dĩ bộ dáng. Là ngươi, tiểu ái hiện tại đã biết rõ lỗ đại nghiêu vì cái gì như thế nhằm vào chính mình. Nguyên lai là bị chính mình thọc quá một đao lỗ đại nghiêu. Nàng tưởng tượng cục trong trò chơi Hoắc Anh Hùng, bị chính mình hồ album bất mãn, không nghĩ tới là bị chính mình lợi dụng quá một lần lỗ đại nghiêu. Hà hà, tiểu ái dơ tràn đầy máu tươi dao gọt hoa quả. Điên cuồng mà cười, không phải muốn lợi dụng ta sao? Còn muốn báo thù, còn không phải bị ta giết chết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, là cái người sói, Giản Ôn bình tĩnh mà nhìn tiểu ái. Quả nhiên, có thể làm lơ thân thủ bức tử khuê mật một cái tánh mạng người. Chân chính động thủ giết người lên cũng là không hề áy náy cảm. Nàng là trời sinh nhập cư trái phép tạc. A, các ngươi giết người, tiểu ái hướng hắn quỷ dị cười. Đột nhiên đem dính máu dao gọt hoa quả ném cho Giản Ôn. Hoảng sợ che mặt, là các ngươi giết người, cùng ta không quan hệ. Giản Ôn, mẹ nó, ác nhân trước cáo trạng, còn thực kỹ nữ, ta nhớ rõ lỗ đại nghiêu nói qua, người buôn lậu là có tổ chức, các ngươi yên tâm, ta một giới nhược nữ tử sao có thể giết được lỗ đại nghiêu. Tiểu ái vô tội một buông tay. Tràn đầy huyết tinh trên mặt lộ ra hồn nhiên ngây thơ tươi cười. Nàng nhìn Giản Ôn nói. Nga còn có, ta nhớ tới ngươi mà. Liền ở ta hôn lễ thượng xuất hiện. Một cái quyển mao soái ca. Một cái cơ bắp soái ca. Các ngươi lớn lên quá bắt mắt. Ta xem qua liền vô pháp quên. Liền đứng ở ta trước mặt Giản Ôn sắc mặt âm trầm. Người chơi tiến vào trò chơi cơ bản bộ dáng bất biến. Lần này bọn họ tiến trò chơi vốn dĩ chính là bị tiểu ái cái này thực tập người chơi kéo vào trò chơi. Hai người mặt đối mặt gặp qua, cái này không đáng sợ. Đáng sợ chính là, tiểu ái giết lỗ đại nghiêu, còn tưởng vu oan cấp Giản Ôn hai người. So với tiểu ái này một cái liệu yếu đào tơ tân nhân người chơi nữ. Người buôn lậu tổ chức rõ ràng sẽ càng tin tưởng là Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh giết người. Giản Ôn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tiểu ái, trong mắt hiện lên một tia sát ý, trong trò chơi giết người sẽ có trừng phạt, trong hiện thực giết người sẽ tiến cục cảnh sát, nếu lợi dụng NPC giết người đâu? Đạo diễn, ra người, có hay không khả năng? Tiểu ái đắc ý rào rạt, mang theo uy hiếp nói, các ngươi bên người còn có cái tiểu nam hài cũng là lỗ đại nghiêu đồng bạn đi. Ta nhìn đến hắn hộc máu. Các ngươi giết lỗ đại nghiêu một cái đồng bạn, lại giết hắn diệt khẩu. Cái này logic hoàn toàn nói được không? Cho nên, này hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Nga tương đương, Hoắc Thịnh lạnh lùng tiến lên một bước. Ngươi tin hay không, ta cho dù đứng ở chỗ này cũng có thể nhất chiêu giết ngươi, người chơi chi gian không thể giết. Hại lẫn nhau, tiểu ái như vậy vừa nói. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh thật đúng là đều không có động. Nhìn đến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ bộ dáng, tiểu ái dã tâm càng lúc càng lớn. Như vậy, ta cũng không phải một hai phải vu oan đến các ngươi trên người. Chúng ta hoàn toàn có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh không phải sao. Giản Ôn nhìn tiểu ái trên mặt không chút nào che giấu sao sao. Lẳng lặng chờ đợi nàng kế tiếp lời nói. Bất quá, chúng ta yêu cầu công bằng giao dịch, cho ta 200 vạn. Ta liền giúp các ngươi giấu giếm kia tiểu nam hài bị các ngươi hại chết sự, nói đến tiểu nam hài. Hiện tại Hoắc Thịnh đã xác định, tiểu ái đích xác nhìn đến linh đồng hộc máu mà chết kia một màn. Cũng đích xác nhận ra đứng ở linh đồng bên người chính mình. Ta cũng không phải công phu sư tử ngoạm, các ngươi thấy được, ta phụ thân bị ta lão công chọc đôi mắt, yêu cầu tiền thuốc men, ta, Hoắc Thịnh trầm mặc. Còn không có cấp ra cái kết quả khi NPC bên kia hình thức lại có biến hóa. Thừa dịp Christine cùng ra người chiến đấu, đạo diễn móc ra một phen chủy thủ, từ sau lưng đánh lén cắm vào Christine giữa lưng. Christine bi thống nói, ngươi liền như vậy hận ta sao? Đạo diễn há mồm, trong thân thể đồng thời phát ra hai thanh âm, một cái nhi đồng non nớt hoa hoa âm. Một cái thành niên nam nhân thuần hậu thanh âm mơ siêu, đúng vậy, Mụ mụ, đúng vậy. Mary Christine hỏng mất. Cả người giống như sụp đổ hoa điêu. Biến thành màu đen hoa hồng cánh. Rơi rụng thành từng mảnh. Cùng trên mặt đất hoa hồng cánh hòa hợp nhất thể. Giản Ôn xem sợ ngây người. Các ngươi, đạo diễn cúi đầu ngơ ngác nhìn chủy thủ. Đột nhiên chủy thủ trong tay hắn biến thành hoa hồng chi. Chúng ta đã sớm đã chết à, khi nói chuyện. Đạo diễn thân thể dần dần trở nên trong suốt. Hắn nhìn Giản Ôn, cảm ơn ngươi, hoàn thành ta tâm nguyện. Cứu rỗi phụ thân ta cùng biểu đệ. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này lâu lắm. Lâu đến ta trong lúc ngủ mơ cũng nghe đến bọn họ thống khổ hò hét theo Christine chết. Cả tòa lâu đài bắt đầu sụp đổ. Kia thật lớn hoa hồng đằng phẳng phất không có dựa vào. Đi xuống nhanh chóng rơi xuống hủ bại. Cánh hoa hiện tại đã không phải bay xuống, mà là rơi xuống. Đạo diễn kịch bản bay tới Giản Ôn trước mặt. Cũng cảm ơn ngươi, làm ta rốt cuộc ở trong trò chơi thắng Mary. Cuối cùng một tiếng suy yếu nói cảm ơn sau. Đạo diễn hoàn toàn tiêu tán ở không trung. Giản Ôn đem kịch bản bắt được trong tay. Lại không có biến thành thẻ bài. Hẳn là đạo cụ, Hoắc Thịnh nói. Tùy tay bắt một chi hoa hồng đen. Quả nhiên, hoa hồng đen tới tay biến thành thẻ bài. Giản Ôn vừa muốn chảo hoa hồng đen. Liền nghe được tiểu ái thét chói tai. Đem ngươi đạo cụ cho ta. Giản Ôn, a, lớn lên không đẹp, dã tâm còn rất đại, trò chơi muốn kết thúc. Các ngươi nghĩ kỹ, 200 vạn, còn có ngươi vừa mới lấy đạo cụ tiểu ái ngữ khí dồn dập. Thậm chí đều không có trước tiên bắt lấy một quan thẻ bài. Rời đi trò chơi bọn họ liền không có cơ hội thương nghị việc này. Hoắc Thịnh tung ra thẻ bài. Liền tiểu ái ra tiếng ngăn trở trong nháy mắt. Hắn một phen phi đao chát xuyên tiểu ái đầu gối. Tiểu ái đau hô một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Liền tại đây trong nháy mắt. Hoắc Thịnh bắt lấy Giản Ôn tay. Mau, rời đi nơi này. Giản Ôn cầm tiếp theo trạm kiểm soát bài. Tung ra rời đi thẻ bài. Truyền tống pháp trận xuất hiện. Hai người nhanh chóng nhảy vào pháp trận rời đi. Liền tại đây trong nháy mắt, Giản Ôn nhìn đến sụp đổ lâu đài nóc nhà hướng tới tiểu ái thẳng tắp mà rơi xuống dưới. Đem tiểu ái vững vàng tạp thành bánh nhân thịt. Hoắc Thịnh đây là gián tiếp giết người. Hắn biết rõ tiểu ái bị thương chân sau hiện tại vô pháp hành động. Lâu đài đang ở sụp đổ. Tiểu ái tất nhiên tao ương, còn cố ý bị thương tiểu ái chân. Trước mắt trời đất quay cuồng sau, Giản Ôn về tới thế giới hiện thực, vẫn là ở tiểu ái bên ngoài hôn lễ thượng. Giản Ôn trở lại hiện thực trước tiên chính là nhìn về phía tiểu ái. Lỗ Đại Ngưu đối với tiểu ái nổ súng. Lúc này đây, tiểu ái không có thể tránh thoát. Nàng ấn đường trúng đạn, phẫn nộ mà nhìn lại là Hoắc Thịnh phương hướng. Ngươi, tiểu ái xuống phía dưới ngã quỵ, cái ót chấm đất, trên mặt đất một mảnh vết máu. A, tham gia hôn lễ khách khứa như thế nào cũng không nghĩ tới. Vui mừng hôn lễ hiện tại trở nên như thế huyết tinh. Mà Lỗ Đại Ngưu khai đệ nhất thương sau, thế nhưng cầm nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Hắn ngón tay run rẩy, kháng cự tưởng thay đổi đầu thương, chính là không chịu khống chế. Lỗ Đại Ngưu xoay người, cũng nhận ra Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh, nhìn lại đã ngã xuống đất Linh Đồng. Lỗ Đại Ngưu trước mắt phẫn nộ, các ngươi chờ, vô danh, phanh, tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong. Lỗ Đại Ngưu đối với chính mình nổ súng tự sát, đầu tuôn ra một mảnh đỏ đỏ trắng trắng. Lỗ Đại Ngưu tử trạng càng vì thảm thiết, lập tức rời đi nơi này. Hoắc Thịnh nói, sau đó đột nhiên nhíu nhíu mày. Không quan tâm lôi kéo Giản Ôn lập tức hướng ra phía ngoài đi. Phân công nhau hành động, Đỗ Khôn mấy người còn ở hiện trường. Hạng Minh Trạch đã thông qua trò chơi khôi phục thị lực. Quyết đoán mà dẫn dắt Đỗ Khôn chiều một cái khác phương hướng rời đi. Cố ý đánh, không có cùng Hoắc Thịnh thượng cùng chiếc xe. Chúng ta muốn hay không thay quần áo? Giản Ôn lo lắng nói. Lại phát hiện Hoắc Thịnh vội vã. Phảng phất không nghe thấy giống nhau, đại khái là tình huống khẩn cấp, Giản Ôn không có nghĩ nhiều, đi theo Hoắc Thịnh vội vàng lên xe, Sáo Nhã đã trở lại trên xe, ở trên ghế sau chờ đợi, nhìn đến Hoắc Thịnh lại đây, vội vàng hỏi, Thành sao? Minh Trạch đôi mắt hảo không? Hoắc Thịnh lại vô thanh vô tức, trầm khuôn mặt ngồi trên ghế điều khiển, thúc giục Giản Ôn, nhanh lên lên xe, chờ Giản Ôn ngồi trên phó giá tòa. Môn còn không có quan hảo, Hoắc Thịnh cũng đã lái xe xông ra ngoài. Hoắc Thịnh trầm khuôn mặt lái xe, kia không nói một lời bộ dáng làm sáo nhã có dự cảm bất hảo. Lão đại, cái kia Đỗ Khôn bọn họ đâu? Hoắc Thịnh vẫn như cũ là mắt điếc tai ngơ. Sáo nhã mau khóc, nên không phải là đều không? Trò chơi thành công, nhưng là ra điểm ngoài ý muốn. Chúng ta phân công nhau rời đi, Giản Ôn vội vàng giải thích. Tốt xấu an ủi hảo sáo nhã, lại xem Hoắc Thịnh khi, Giản Ôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Trò chơi thành công, kia trừng phạt liền hủy bỏ đi. Còn hảo, mù quá không có phương tiện, tiến trò chơi còn có nguy hiểm mơ siêu, sáo nhã một người toái toái niệm khi. Giản Ôn đột nhiên linh quang chợt lóe, đối, trừng phạt, hắn vừa mới thu được trò chơi cấp khen thưởng, cùng lần trước giống nhau. Lựa chọn cường hóa đơn tuyển đề, thông quan có khen thưởng, đả thương người hoặc giết người có trừng phạt, kia Hoắc Thịnh trừng phạt là. Giản Ôn thật cẩn thận hỏi Hoắc Thịnh, người trừng phạt là, hạng Minh Trạch tịch thu thị lực quá rõ ràng, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nhưng là Hoắc Thịnh này hảo cánh tay hảo chân, đôi mắt cũng hảo, nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Hoắc Thịnh như vậy buồn bực, ai cũng không phản ứng bộ dáng. Nên không phải là, ngươi không phải là bị tịch thu thận công năng đi. Phốc, sáo nhã ở phía sau phun cười. Các ngươi ở trong trò chơi làm cái gì? Như thế nào liền, Giản Ôn vẫn như cũ chú ý Hoắc Thịnh sắc mặt. Bị hắn xem đến không được tự nhiên. Hoắc Thịnh hơi hơi nghiêng đầu. Làm sao vậy? Không, ta chính là hỏi một chút ngươi thận công năng có khỏe không? Giản Ôn cười hì hì. Nhưng là chậm rãi liền cười không nổi. Hắn như vậy trêu chọc Hoắc Thịnh thế nhưng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Một lần nữa nhìn về phía trước, có nói cái gì trở về lại nói, Giản Ôn trong lòng có mơ hồ ý tưởng. Hoắc Thịnh là cái vạn năm triệu sáo nhã. Phốc, không thể tưởng được, nghệ thuật giáo thụ không đứng đắn a, Hoắc Thịnh không hề phản ứng. Giản Ôn dứt khoát ngồi ở phó giá tòa thượng hô to. Hoắc Thịnh là đầu heo. Lúc này đúng là đèn đỏ. Hoắc Thịnh xe ngừng ở ngã tư đường. Giản Ôn thanh âm đại cách vách chiếc xe tài xế đều nhìn lại đây. Chỉ có Hoắc Thịnh, vẫn như cũ chuyên chú mà nhìn phía trước. Giản Ôn tâm chậm rãi trầm đi xuống. Hắn đại khái đoán được, trò chơi cấp Hoắc Thịnh trừng phạt là cái gì? Sáo nhã còn có chút khó hiểu. Nhỏ giọng cùng hắn khoa tay múa chân. Các ngươi làm sao vậy? Dùng mình sao? Giản Ôn lắc lắc đầu. Trở về nói, sáo nhã còn không có làm rõ ràng trạng huống. Không thể không rụt rụt cổ. Câm miệng rốt cuộc không chen vào nói. Bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Hoắc Thịnh vẫn như cũ nhìn phía trước. Hoàn toàn không nghe được hai người khe khẽ nói nhỏ giống nhau. Giản Ôn sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Hắn nhịn xuống bất an. Vẫn luôn chờ đến Hoắc Thịnh an toàn lái xe trở lại biệt thự. Mới dùng di động phát tin nhắn. Ngươi trừng phạt là cái gì? Hoắc Thịnh than nhẹ một tiếng. Mặt đối mặt cùng Giản Ôn đánh chữ. Cướp đoạt thính giác Giản Ôn. MMP, vừa mới trò chơi khen thưởng. Lựa chọn một cái cường hóa hạng mục. Có thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, cường hóa thể chất. Bởi vì hắn bỏ qua cường hóa thể chất oán niệm 10 phần. Cho nên lập tức lựa chọn cường hóa thể chất, nhưng hiện tại Hoắc Thịnh bị cướp đoạt thính giác, sớm biết rằng hắn liền lựa chọn cường hóa thính giác a. Vì cái gì như vậy không ăn ý? Hết chương.